Đồ heo thích cãi anh lắm hả? Chương 50, couple thất thành toàn. Góc truyện audio.com. Alo, Nhi, mày đang ở đâu? Bằng, đi chơi với. Stop, mày đi chơi mà bỏ tao một mình hả? Bằng hét, hi hi, sorry bạn hiền. Nhi, tao đang ở quán cà phê XX, tới ngay. Nói rồi Bằng cúp máy. Nhi cũng cúp máy với nụ cười méo mó. Em sao vậy? Kha, không, không có gì. Nhi cười xuề xòa, Nhi này, bỗng Kha nắm tay nhỉ. Vâng, Nhi không hiểu chuyện gì. Anh thích em mất rồi. Kha, thì anh đùa gì vui ghê. Nhi tưởng Kha đùa nên cười hi hi. Thật ra cô bé rất là vui vì chính cô cũng đã thích Kha mất rồi. Anh nói đều là sự thật, anh đã nhận ra tình cảm của mình vào cái hôm đó. Kha, hôm đó, Nhi khó hiểu, chính là cái hôm anh gặp em trên đường cùng với Ly đó, em có biết không anh đã lo lắng như thế nào khi Ly sắp đẩy em xuống cầu. Kha kể lại những điều trong lòng. Em nhận lời làm bạn gái của anh chứ? Kha, Băng hẹn em đến quán cà phê gấp. Trời, trong lúc hồi hộp thế này mà Nhi làm Kha tụt hứng quá. Không được đánh trống lảng, trả lời anh đi. Kha nắm lấy vai Nhi, nhìn thẳng vào mắt khiến tim Nhi đập loạn xạ. Em đồng ý là được chứ gì hích. Hích, Nhi giả vờ khóc thút thít. Anh xin lỗi, nếu em không thích anh cũng không sao, anh không ép buộc em mà, em nín đi. Kha đành bó tay với đứa con nít trước mặt mình. Hi hi, em đùa mà anh cũng tin à, anh dễ dụ quá hi hi. Nhi cười tâu tét khi Kha mắc bẫy rồi bỏ chạy. Em được lắm, dám lừa anh hả? Đứng lại cho anh, Kha mỉm cười hạnh phúc rồi đuổi theo Nhi. Hai người đang ở bãi cỏ trong công viên. Khách Trương,